siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 132, chiến hạm giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc so chung quanh tất cả phi thuyền thể tích lớn bên trên gấp mấy lần chung của chiến hạm xuất hiện, lập tức chống lên vô cùng ngưng thực tấm chắn năng lượng, Minro gia viên hy vọng hào chiến hạm chủ pháo toàn lực đánh vào nhưng lại không thể hoàn toàn đem hộ thuẫn phá hủy lúc này, xung quanh những chiến hạm khác cũng phản ứng lại, nhanh chóng sắp xếp trận hình, đem bao bọc xung quanh chiếc cỡ lớn chiến hạm kia toàn bộ đều mở ra quang năng hàng rào tạo thành một cái cực lớn lồng phòng ngự, thành công chặn lại hy vọng hào chiếc thứ hai chủ pháo thiên tra chủ hạm tạm thời bảo toàn được hoàn hảo. Tại sao ở đây lại có phục kích? Như vậy trước đó hơn 100 chiếc chiến hạm đã bị hủy diệt sao? Giờ khắc này ở bị bảo vệ trong hạm đội phía sau, chiếc kia chiến hạm lớn nhất bên trong, Hoa Lệ tướng quân nóng nảy đập bàn giận dữ hét. Hắn đã dự chi cho tình huống xấu nhất nhưng không ngờ rằng tình huống xấu nhất lại thật sự xuất hiện, bọn hắn tình báo bị tiết lộ, bị kẻ địch xem như chơi chim đến đùa giỡn, đem bọn hắn lần lượt từng cái chiến hạm hủy diệt. Một cái đứng tại Hoa Lệ bên cạnh thiên tra đứng lên lớn tiếng mở miệng báo cáo. Báo cáo tướng quân, đã đối với hạm đội chung quanh hoàn thành trinh sát, phát hiện rất nhiều mảnh vỡ phi thuyền, đã xác nhận 150 chiếc chiến hạm xuyên qua trước đã bị hủy diệt. Địch quân bên kia hết thảy có 3 chiếc cỡ lớn chiến hạm, không dò xét ra thuộc về cái nào thế lực, xung quanh vành đai còn bố trí quỹ đạo pháo đang tại không ngừng công kích bên ta hạm đội, trừ cái đó ra không cái gì những đơn vị khác. Bởi vì xem làm chim để đùa giỡn mà sinh ra lửa giận bị Hoa Lệ lý trí mạnh mẽ đè xuống, hắn bắt đầu tiếp nhận chỉ huy hạm đội quyền. Bây giờ hạm đội lập tức tản ra tập trung hỏa lực hướng ngay phía trước chiếc kia ngân sắc chiến hạm tiến công. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, tất nhiên bị các ngươi vây quanh, vậy ta liền trực kích một điểm, xem các ngươi còn thế nào vây. Tại Hoa Lệ bắt đầu truyền xuống phía dưới mệnh lệnh, ngồi ở hy vọng số một chiến hạm phía trên Nhược U đã biết được tất cả. Cô nàng hai mắt đang biến trắng, sử dụng động sát chi nhãn đối với ám vị diện bên trong thời gian thực theo dõi, có thể nói là Hoa Lệ tại chiến hạm bên trong tức giận đập phá, các nàng bên này chính là đang xem trực tiếp lấy. Ân, kỹ thuật áp chế chính là khó chơi như vậy. Biết được Hoa Lệ phản ứng, Nhược U ngay lập tức hạ mệnh lệnh. Cho ta chống lên hy vọng số một hộ thuẫn, chủ pháo không cần để ý đến làm lạnh, nhanh chóng hội tụ năng lượng hướng bọn hắn trực tiếp đánh, để bọn hắn không có thời gian xoay sở sang chuyện khác. Thiên sứ Kelly, thiên sứ ảnh, bây giờ địch nhân bị ta hấp dẫn, các người cho ta canh chừng sẵn sàng, chỉ chờ bọn hắn mở ra hộ thuẫn liền hung hăng nhắm vào nơi đó mà công kích. Mặt khác thiên sứ U Lạc tiếp nhận đại trùng kiều hệ thống, tạm thời đóng cửa không cho thiên tra xuyên toa. Thiên tra hạm đội vừa nhận được Hoa Lệ mệnh lệnh chuẩn bị bố trí lại trận hình, tiếp lấy tập trung hỏa lực oanh kích ngay phía trước chiếc kia hy vọng số 1. Mà xem như Minro gia viên toàn bộ nhân lực vật lực hội tụ tạo nên một trong 3 chiếc chiến hạm hy vọng số 1 không hồ là thiên sứ tinh vân bên trong chiến hạm mạnh mẽ nhất, uy lực công kích mạnh, năng lực phòng ngự cũng không kém. Chiếc chiến hạm tân tiến kia trang bị không chỉ quang năng hộ thuẫn, trong đó còn xen lẫn phản quang năng, phản nhiệt năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại kỹ thuật cung cấp siêu cường năng lực phòng ngự cùng bay liên tục thiên tra chiến hạm bắn vô số chùm sáng chỉ có thể tải trên lá chắn bảo vệ tóe lên tầng tầng gợn sóng, nhưng chính là không đánh tan được hy vọng số một bên ngoài tầng kia xác rùa đen. Lợi dụng cơ hội ngắn ngủi thiên thành chiến hạm đang phát ra công kích mà ngừng lại trong khoảnh khắc hộ thuẫn, hy vọng hào 3 chiếc chiến hạm bên trên chở khách hàng tinh năng chủ pháo lập tức phát ra công kích, 3 chùm màu cam cột sáng động loạt bắn ra, xoẹt qua hư không vô ngần, chính xác đánh vào đang chuẩn bị đóng lại thiên tra chiến hạm hộ thuẫn. Oanh, 2 chiếc cỡ trung chiến hạm lập tức bị cột sáng đánh xuyên qua, nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ, còn ảnh hưởng đến xung quanh những cái khác chiến hạm, đem hộ thuẫn kết cấu bị phá hủy thủng một lỗ lớn, xung quanh không ngừng rung động lóe lên điện mang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Nhân cơ hội này, vành đai thiên thạch xung quanh mấy trăm cỗ quỹ đạo pháo lại bổ thêm một lượt như mưa đạn một dạng hình thoi đạn năng lượng hung hăng đổ ập vào, đem thiên tra chủ hạm xung quanh hộ thuẫn cuối cùng đánh tan. Kịch liệt chiến hạm hỏa lực giao phong một mực kéo dài đến thiên tra chủ hạm vọt tới Nhược U chống lên hộ thuẫn bên cạnh mới ngừng. Tiếp đó chiếc kia dài vài cây em chiều dài thiên tra chủ hạm cùng xung quanh còn sót lại mấy chiếc chiến hạm chống đỡ chính nó hộ thuẫn va chạm tại hy vọng số một hộ thuẫn phía trên, muốn dùng va chạm đến mài mòn hệ thống quá tải. Hy vọng số một hộ thuẫn cũng chỉ là hơi hơi rung động mấy lần, nhưng có thể không chịu nổi thiên tra chiến hạm nhiều đánh một, nếu cứ tiếp tục như vậy tình huống, các nàng chiến hạm có lẽ được như thiên tra ý định. Đương nhiên, Nhược U cũng không phải chỉ có một mình, xung quanh 2 chiếc còn lại hy vọng hào thấy vậy liền nhanh chóng theo tới, mở lên các nàng hộ thuẫn va vào Hoa Lệ chiếc kia cỡ lớn chiến hạm. Oanh, va chạm mạnh mẽ làm mấy cái chiến hạm đều đồng loạt rung lên một hồi, mạnh mẽ xung kích tựa như động đất một dạng, khiến bộ phận giảm sóc giữ cân bằng cũng không thể đem cái này triệt tiêu. Nhưng thiệt hại lớn nhất có lẽ là Hoa Lệ trước kia chủ hạm, bên trong chiến hạm binh lính thành viên hạm đội đổ lay đổ ngửa, còi báo động không ngừng vang lên inh ỏi, bên ngoài lồng năng lượng chợt lóe chợt tắt cực kỳ không ổn định tình huống. Không xong, tướng quân, chúng ta lồng năng lượng đang bị quá tải, sẽ tắt sau không đến 30 phút. Một cái thiên cha hốt hoảng chạy đến phòng chỉ huy hô to, nhưng bên trong không biểu lộ chút nào, rõ ràng không có người muốn đáp lại lời của hắn. Chúng ta phải làm thế nào, thưa tướng quân? Một cái thiên cha cao tầng lên tiếng hỏi. Hoa Lệ giọng điệu trầm thấp nói. Kết nối được liên lạc với quân đoàn chưa? Chưa được, chúng ta thông tin tín hiệu đã bị phong tỏa. Phụ tá số 2 thiên cha bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta chiến hạm bên trên trang bị tự hủy hệ thống có thể đối với ba chiếc này chiến hạm hiệu quả không? Một cái thiên cha khác lên tiếng. Khởi động tự hủy chương trình, đem chiếc này chiến hạm vứt bỏ còn lại theo ta lao ra ngoài. Không đợi phụ tá thiên cha trả lời, Hoa Lệ ngay lập tức đưa ra quyết định. Vâng, còn lại các chỉ huy cũng không có ý kiến gì, chỉ còn cách này tìm đường sống trong chỗ chết, nhao nhao nói vâng, rồi nhanh chóng tập hợp còn chiến đấu được thiên cha rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem như có thể sinh tồn trong vũ trụ yếu tố chủng tộc, không có chủ hạm chẳng qua là mất đi hậu trường ủng hộ thôi, cũng không phải không có chủ hạm bọn họ không thể sống sót. Thiên sứ Kelly, thiên sứ ảnh, 20 phút sau ngừng lại đối với thiên cha chiến hạm chèn ép, dẫn xuất hy vọng hào cách xa khỏi 1.000 km, bọn họ muốn tự hủy. Hy vọng số 1 phòng chỉ huy bên trong, nhược ô cười nhạt đối với thiên sứ ảnh cùng thiên sứ Kelly ra lệnh. Vâng, ảnh cùng Kelly giọng nói, tại nhược ô bên tai vang lên, các nàng cũng có gen động cơ nên cũng biết nhược ô tại sao ra lệnh như vậy nguyên nhân. Chẳng qua các nàng cảm thấy nhược ô có chút xấu, nếu thiên cha biết được bọn hắn muốn tự hủy để tìm cách rút lui, nhưng đi ra bên ngoài lại phát hiện hy vọng hào đang đứng xa xa nhìn bọn hắn, chắc chắn biểu cảm rất đặc sắc a. Chợt nhớ đến cái gì, nhược ô dùng ám thông tin liên lạc với Lam Hoa nói. Đúng, thiên sứ Lam Hoa, các ngươi có muốn xuất trận một chút? Chiến hạm bên ngoài, đại trùng kiều phía sau khu vực Lam Hoa nhận được nhược ô tin tức trong lòng có chút ý động, nhưng mà nhìn phía sau một vạn nữ thiên sứ bộ dáng xinh đẹp kia, nàng lại không nỡ. Không cần, dùng pháo hạm đem bọn họ thiêu đốt đi. Lam Hoa từ chối nói. Nhược ô nghe vậy thở dài, cũng là nỗi sợ chiến tranh a, cái này nữ thiên sứ gen yếu điểm khẳng định muốn khắc phục, không phải để các nàng trở nên nhẫn tâm, mà là vì thích nghi hơn với cái này man hoang vũ trụ. Hiền lành, chỉ có thể ăn thiện thôi. Thiên cha chiến hạm bên trong chuẩn bị rất nhanh liền xong, chỉ chờ Hoa Lệ dẫn đầu liền có thể thoát khỏi. Hoa Lệ cầm trong tay thiên sứ chi kiếm, sắc mặt nghiêm túc nhìn bên ngoài hy vọng chiếc chiến hạm kia, nói. Khởi động tự bảo trang bị, chuẩn bị theo ta xung phong. Nói xong, liền đi trước dựa theo tính toán kỹ lưỡng còn đường thoát ra khỏi vòng vây. Hy vọng hào lui lại, để thiên cha tự chui ra. Bên này, nhược ô cười khẽ một tiếng, cũng đồng thời ra lệnh. Hoa Lệ dẫn dắt mấy ngàn thiên cha từ cửa thoát hiểm bay ra, nhưng mặc vừa ra đến một đoạn, bọn hắn hai mắt trừng lớn, bỗng nhiên ngẩn người ra đó. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, kẻ địch ba chiếc chiến hạm kia đang rời xa xa ra, vậy mà ngừng lại đối với bọn hắn chèn ép. Cái này, các ngươi đang chơi ta. Chấm, Hoa Lệ nhìn trên tay cái kia màn hình đang đếm ngược thời gian, trong lòng hắn không khỏi tức giận hò hét. Tướng quân, chúng ta còn ra không ra? Bên cạnh số 2 phụ tá bỗng nhiên ngây thơ hỏi một câu. Phanh, Hoa Lệ nhảy lên cho phụ tá kia một đạp, tức giận phun nước bọt mắng to. Xong ra để làm bia cho kẻ địch bắn a, cái kia phụ tá cũng không bị thương gì, rất nhanh liền bay trở lại bên cạnh Hoa Lệ. Vậy chúng ta trở lại chiến hạm sao? Hoa Lệ chịu không nổi nữa, tức giận cầm kiếm đem cái này đáng chết phụ tá chém giết. Tự hủy còn có thể thối lui sao? Đáng giận, viện nghiên cứu thiết kế tự bảo tiến trình không thể nghịch truyền. Tiến không được, lui không xong, Hoa Lệ các thiên cha rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ha ha ha ha, hy vọng số một bên trên, nhược ô các thiên sứ thấy Hoa Lệ đám người khuôn mặt biến ảo đặc sắc như vậy không khỏi vui sướng cười to. Quá đáng, như U Lạc đã ôm bụng cười ra nước mắt còn học theo Hoa Lệ cái kia thần thờ biểu lộ, chọc cả đám càng thêm đau bụng mà cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cảm thấy đùa giỡn như vậy đã đủ, nhược U không để ý đến bên ngoài Hoa Lệ đám người, bắt đầu kiểm tra lại ba chiếc chiến hạm cùng mấy trăm cái quỹ đạo pháo thiệt hại. Nhược U đại nhân, chúng ta hy vọng số 1 chủ pháo do liên tục sử dụng quá tải công kích nên bị hao tổn 36, nếu tiếp tục sử dụng sẽ có thể báo hỏng hoàn toàn. Hy vọng số 2, 3 bởi vì vẫn không bộc phát toàn lực công kích nên vẫn không tổn hại bao nhiêu. Còn quỹ đạo pháo chúng ta có 500 giá, bây giờ còn lại 200 giá không đến. Nữ thiên sứ phụ tá nhanh chóng hướng Nhược U báo cáo. Nhược U nghe vậy có chút đau lòng gật đầu, pháo hạm mỗi lần công kích đều cần 20 phút thời gian dừng lại, chủ yếu là để làm mát cùng bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng thì không nói, các nàng lúc nãy công kích liên tục không hề quan tâm đến làm mát vấn đề nên hiện tại nòng pháo bị biến dạng nghiêm trọng. Hy vọng số một chủ pháo ngừng lại sử dụng, rẻ tiền quỹ đạo phào xài vứt thì được, nhưng chủ pháo chúng ta không xa xỉ đến nổi thay cái mới. Thiên sứ Kelly, thiên sứ ảnh, bảo trì nhanh chủ pháo một lượt, chúng ta chuẩn bị đánh tiếp. Bỗng nhiên, vũ trụ bên ngoài xuất hiện ánh lửa lóe sáng. Không cần nhìn cũng biết, thiên cha chủ hạm tự bảo, hoa lệ cũng hắn đồng hành cũng theo đó hóa thành cho bụi tan biến. Phân phó xong nhiệm vụ một lần, Nhược U quay sang không biết đang chơi đùa cái gì U Lạc nói. Thiên sứ U Lạc, xâm nhập hoa lệ hệ thống truyền tin kết quả thế nào? Có thể mạo danh phát đi tin tức hay không? Thiên cha bên kia hẳn là đối với các nàng bên này phục kích có nghi ngờ, bằng không đức cao vọng trọng như hoa lệ cũng không mạo hiểm dẫn quân xâm nhập. Bây giờ nếu hoa lệ cũng mất đi liên lạc, tin tưởng thiên cha cũng không ngu ngốc đến mức tiếp tục cho chiến hạm xuyên qua. U Lạc nghe hỏi liền dừng lại trong tay không biết tên trò chơi, cô nàng liền hướng Nhược U vỗ ngực rất tự tin trả lời. Ta mà đã ra tay, thì chỉ có thành công kết quả. Theo đó, U Lạc thân thể màu đỏ quang mang bao phủ, một s sau, quang mang tán đi, lộ ra bên trong đã biến thành hoa lệ hình dạng. Nhược U cùng các thiên sứ hai mắt sáng lên, biến đổi người sống A, kỹ thuật này các nàng cũng muốn học. Nhược U mở ra động sát chi nhãn phân tích phát hiện đây chỉ là huyễn ảnh nên không để ý, nhưng cô nàng đâu biết U Lạc lại là thật sự biến thành hoa lệ, huyễn ảnh kết quả chẳng qua U Lạc muốn để cô nàng đọc được số liệu mà thôi. Suýt, hoàn mỹ bắt trước, không xong, là Minro gia viên, chúng ta bị Minro gia viên quân đoàn tập kích, mau dẫn quân sang trợ giúp, kẻ địch rất mạnh, có hai chiếc cỡ lớn chiến hạm. Nhớ kỹ từng hạm đội phải đi cùng nhau, không đi lẻ. U Lạc làm ra một bộ cực kỳ phẫn nộ, lại mang theo chút hốt hoảng biểu lộ, giống như bị nữ thiên sứ phục kích là một chuyện rất xấu hổ bộ dáng, hướng không khí cô tay múa chân. Rồi dùng hoa lệ tư nhân kênh thông tin hướng thiên cha quân đoàn bên kia gửi đi. Xong việc U Lạc lại biến trở về hình dạng của nàng. À, các ngươi nhìn ta làm gì? Thấy xung quanh mấy chục con mắt nhìn nàng bằng ánh mắt quỷ dị, U Lạc không khỏi giật mình nhảy lui xa ba bước, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, đem hai tay đan thành chữ X đặt trước người làm ra động tác đề phòng. Được rồi, vẫn là U Lạc, các nàng còn tưởng hoa lệ còn sống sót đâu. Cô nàng biểu diễn như thật, so sánh với hoa lệ số liệu không khác chút nào. Tin tưởng thiên cha bên kia người quen thuộc nhất cũng sẽ cho là hoa lệ bản thân tự mình truyền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng đợt thứ hai, lần này mới là thật sự chiến tranh A, Nhược U cắt đứt cái này nháo trò, để các nàng trở về vị trí đi. Thực ra, nàng hoàn toàn có thể để U Lạc giả đưa ra bên này an toàn tình huống, dần dụ thiên cha chiến hạm từng cái xuyên qua rồi dễ dàng tiêu diệt. Nhưng mục đích chính của các nàng không chỉ như vậy, mà là giả ra một bộ đồng quy vô tận, để thiên thành ánh mắt không còn chú ý đến các nàng, để các nàng có thêm thời gian để phát triển. Mà từng cái xuyên qua một rõ ràng không có cách nào cũng các nàng đồng quy vô tận được. Cho nên phải có hạm đội đi qua, mạnh mẽ binh lực mới đạt được kết quả trên. Như vậy đối mặt trực tiếp tuy rằng sẽ hy sinh vô số nữ thiên sứ, nhưng vì tương lai quang minh các nàng chấp nhận hy sinh một bộ phận. Nếu cần thiết nàng cũng sẽ sẵn sàng cống hiến ra bản thân. Nhược U ngẩng đầu nhìn bên ngoài vũ trụ xa xăm, trong lòng thở dài tự nhủ. Cách chương.